thật giống như chính mình cũng hít một hơi nước bọt. Bộ dạng này, gọi người say mê. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu. Nhìn xem lão giả này giới thiệu bọn hắn cái trấn này như thế mặt mày hớn hở. Vậy mà liền đứng tại cửa chính. Căn bản không có muốn để mở ý tứ. Đông Phương Mặc cũng chỉ đành như thế nghe. Kế tiếp chính là chúng ta Tỏa Long trấn Sòng Bạc. Bàn Long Sòng Bạc. Lão giả vừa nhắc tới cái này. Càng là hưng phấn lên. Nơi này cùng nơi khác những sòng bạc kia căn bản không giống. Chẳng những rượu cái gì miễn phí nhấm nháp. Còn có mỹ mạo nữ tử tương bồi. Chủ yếu nhất, còn có đủ loại chơi pháp. Cho nên, liền xem như không cá cược, cũng muốn vào xem một chút. Ánh mắt của lão giả bên trong thả ra một chút tinh quang. Nếu như ngươi nếu là có bản sự, cũng có thể từ nơi này đạt được không ít chỗ tốt. Không đều nói đánh cược nhỏ di tính, đánh cược lớn nuôi gia đình sao? Đây là cái gì ngôn luận? Ngân Kỳ thực sự là đối lão giả này có chút bó tay rồi. Đông Phương Mặc chỉ là cười nhạt nghe. Hắn ngược lại là tò mò. Tại người tu luyện này thế giới mở sòng bạc. Đây là cái gì tiết tấu? Cái này còn không đem quần áo đều đền hết à? Đông Phương Mặc đang suy nghĩ thời điểm. Lão giả lại mở miệng. Tiểu hòa tử, nhìn dung mạo ngươi tuấn tú lịch sự. Hẳn là hữu tâm nghi nữ tử. Như vậy, chúng ta Hy Phượng Vải Trang ngươi có thể hẳn là đi xem một chút. Đồ nơi đó, nếu là lấy ra đưa nữ hài tử, tuyệt đối để các nàng đối với hảo cảm của ngươi nâng cao một bước. Lão giả cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Lần này, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh. Hỉ nộ không thích hiển lộ Đông Phương Mặc đều không còn gì để nói thở dài. Cái này người giữ cửa cũng quá bát quái một chút đi. Đông Phương Mặc lắc đầu, muốn mở miệng, muốn nói cho lão giả, hắn đi vào dạo chơi, ăn một bữa cơm liền rời đi, không cần thiết dạng này giới thiệu với hắn, lại nói, tiến vào, chính hắn sẽ nhìn, thế nhưng là, lão giả hiển nhiên là hiểu nhầm rồi, trừng tròng mắt, so Đông Phương Mặc miệng nhanh hơn, tiểu hòa tử, làm sao, còn không có ngưỡng mộ trong lòng cô nương. Như vậy ngươi thì tốt hơn. Tại cái này Tỏa Long trong trấn, cái kia chỗ ngươi liền càng thêm hẳn là đi đi dạo một chút. Nam nhân mà, làm sao có thể không đi chỗ đó thanh lâu sở trong quán đi một chuyến đâu. Chúng ta cái trấn này bên trong Giang Lam thuyền hoa. Chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thực sự là nhịn không được. Lão nhân ra, cái kia ta đi vào mình đi dạo. Có lẽ những địa phương này ta đều sẽ đi vòng vòng. Đông Phương Mặc ngay cả vội vàng cắt đứt lão giả lời nói. Bởi vì không biết nếu để cho lão giả này lại nói như vậy đi xuống, sẽ còn có lời gì bị ném ra. Đến lúc đó, Ngân Kỳ còn không chừng làm sao cười đâu. Lão giả lúc này mới có chút ngượng ngùng thu hồi lời nói. À, thật không tiện, là lão già ta ở đây một người. Quá không có người nói chuyện. Thật vất vả gặp được tiểu hữu ngươi, cho nên càm ràm vài câu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.